Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 201, đồng nhân đại xúc. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia Chueni app. Cha tìm, mặc dù họa không bán bao nhiêu tiền, nhưng Lâm Uyên cũng không vì thế ảo não. Bởi vì hắn tin chắc một chuyện, coi như giờ phút này hắn không cách nào nữa đặt được một chương Tề Bạch Thạch nhân vật thẻ, sau này hắn cũng đại khái suất có thể đi đến tương tự kỹ năng vẽ trình độ. Có tương ứng trình độ, 6 tôm đồ, loại này tốt họa hắn muốn họa bao nhiêu là có thể họa bao nhiêu. Bởi vì hắn có bảo dương, trước hệ thống liền giới thiệu qua, cái gọi là kỹ năng đều là phân cấp bậc, nghề cấp trên, còn có đại sư cấp, cùng với hoàn mỹ cấp, Tề Bạch Thạch nhân vật thẻ kỹ năng vẽ. Đại khái thuộc về đại sư cấp tầng thứ, có lẽ hắn họa tôm năng lực đã đến gần hoàn mỹ cấp. Đáng tiếc là đại sư cấp trở lên thực lực kỹ xảo, chỉ có hoàng kim cấp bậc trở lên bảo dương mới có thể mở đi ra. Trước mắt mới chỉ Lâm Uyên còn không có bắt được quá hoàng kim bảo dương. Hắn toàn thân cao thấp, còn sót lại một cái bạch ngân bảo dương còn chưa mở. Ta có thể mua năng lực sao? Sau khi về nhà, Lâm Uyên không nhịn được hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời, không cách nào mua, năng lực chỉ có thể thông qua bảo dương đạt được. Lâm Uyên sáng tỏ, cùng hắn suy đoán như thế. Thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy ngư, lời nói này quá đúng. Năng lực mới là chân quý nhất, những thứ kia tác phẩm, có lẽ trong thời gian ngắn có thể để cho chính mình đạt được lợi nhuận. Nhưng lâu dài mà nói, còn là năng lực thực dụng, tỉ như nghề cấp hội họa, tỉ như nghề cấp đàn dương cầm. Cũng có thể ở bình thường ta thường ngày chung cung cấp đến trợ giúp. Lâm Uyên một lần cho là, có định chế tác phẩm chức năng, chính mình sẽ không quá lệ thuộc vào bảo dương rồi. Nhưng hiện tại xem ra, bảo dương vẫn là muốn năng lực tranh thủ. Chỉ có bảo dương mới có hy vọng mở ra năng lực. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía tự mình ở hệ thống trong kho hàng còn sót lại bạch ngân bảo dương. Trong này sẽ có năng lực sao? Liền như vậy, hay là chờ cọ đến may mắn lúc mở lại đi? Lâm Uyên nhịn được hiếu kỳ. 3 ngày sau là thứ bảy, Lâm Uyên trực tiếp đem La Vi gọi tới chính mình phòng làm việc. Bây giờ La Vi đã chính thức trở thành Lâm Uyên manga trợ thủ. Lão sư, La Vi gặp lại Lâm Uyên, trong thái độ đã có chút biến hóa vi diệu. Vô luận lấy nàng manga thân phận của trợ thủ, vẫn là lấy nàng quốc họa tiêu chuẩn, gọi Lâm Uyên lão sư, đều là không có vấn đề quá lớn. Lâm Uyên chưa bao giờ quấn quýt vấn đề xưng hô. Dù sao hắn bị người khác kêu lên đủ loại gọi quá nhiều. Lão sư, sư phụ, đại thần, đại biểu, học đệ, những thứ này cũng không trọng yếu. Lâm Uyên bắt đầu với La Vi giảng thuật công việc yêu cầu. Võng Vương, manga, hôm nay liền có thể chính thức bắt đầu làm việc. Lại là Võng Vương. La Vi sửng sốt một chút, chợt cười nói. Lại là bộ này tiểu thuyết manga soạn lại. Ta rất thích bộ này tiểu thuyết. Xem qua một ít, lão sư bắt được tràn đầy đổi trao quyền rồi không? Lấy được rồi, Lâm Uyên đã tại tâm lý. Rất có nghi thức cảm chính mình cho mình trao quyền rồi. Là vì đã thích ứng chính mình trợ thủ nhân vật. Ta quay đầu sẽ đem tiểu thuyết nhìn xong. Chúng ta đây định một cơ cấu. Ngài có thiết kế bản thảo sao? Ngươi chờ một chút, Lâm Uyên lúc này bắt đầu hội họa. Đầu tiên là chắc chắn nhân vật họa phong. Lâm Uyên trực tiếp dựa theo nguyên bản thiết kế, vẽ ra một hệ liệt nhân vật hình tượng. Đều là tennis vương tử nguyên bản hình tượng. Đặc sắc rất tươi ngày mai hệ họa phong. Bất quá cái thế giới này không tồn tại cái gì nhật hệ ít ngày nữa hệ là được. Đây chính là long mã. Kinh điển tennis mũ. Trắng xanh đan sen thanh trường học phục, Lưu Hải che kín đầu, lại lộ ra kỳ hạ một đôi lấp lánh có thần con mắt lớn. Số 7 mạng tiểu thuyết đẹp trai lại hiên ngang, Sau đó chính là Chu Trợ đợi nhân vật trọng yếu hình tượng. Nhìn Lâm Uyên thiết kế nhân vật hình tượng, ánh mắt của La Vi càng ngày càng kinh ngạc. Lâm Uyên phác họa căn cơ tốt, nàng tự nhiên biết, có thể phác họa vẽ xong, cùng phác họa sáng tác năng lực là hai chuyện khác nhau. Nàng không nghĩ tới Lâm Uyên thiết kế manga nhân vật hình tượng lại cũng như vậy tốt. Làm một xem qua nguyên đến nhân, La Vi rất chắc chắn. Những nhân vật này hình tượng là rất phù hợp tiểu thuyết miêu tả. Coi như là võng vương, bướng bỉnh fan, đại khái cũng sẽ không đối với những nhân vật này hình tượng sinh ra quá lớn nghi ngờ. Giai đoạn trước ra sân nhân vật chính là chỗ này nhiều chút hình tượng. Lâm Uyên tốn nửa giờ sau, tạm thời ngừng lại. Người có thể phụ trợ ta làm tới trình độ nào? Liền tận lực đi làm đi. Ánh mắt của La Vi tia sáng kỳ dị liên tục. Nàng bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lâm Uyên nói. Nếu như ta giúp ngươi hoàn thành đủ nhiều lượng công việc, ngươi có thể đáp ứng hay không ta? Sau này dạy ta họa quốc họa. Họa quốc họa? Lâm Uyên sửng sốt một chút. Bây giờ hắn nhất định là không dạy nổi La Vi. Bởi vì hắn chân thực quốc họa trình độ cùng La Vi không sai biệt lắm. Nhưng nếu như hắn có thể ở Hoàng Kim Bảo trong dương rút ra đến đại sư cấp hội họa trình độ, vậy cũng xác thực có thể dạy một dạy La Vi. Có thể loại chuyện này, Lâm Uyên không dám hứa chắc. Ngay tại Lâm Uyên chuẩn bị mở miệng lúc, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ mới. Nếu như ký chủ có thể trong vòng một năm đi đến hội họa danh vọng phá 500.000 tiêu chuẩn, đem khen thưởng ký chủ một cái chứa đại sư cấp hội họa trình độ Hoàng Kim Bảo Dương. Tiếp nhận, Lâm Uyên có chút cao hứng. Hệ thống cũng là không phải chỉ muốn hố tiền của bản thân. Thỉnh thoảng cũng sẽ có thân thiết thời điểm. Tỷ như chính mình cần nhất hội họa bình thường thủy sau khi. Hệ thống liền ban bố nhiệm vụ như vậy. Đón nhận nhiệm vụ sau đó, Lâm Uyên quay đầu nhìn về phía La Vi. Nếu như ngươi có thể đủ cho ta đủ trợ giúp, ta có thể dạy ngươi quốc họa. Được, La Vi vui mừng quá đổi. Lâm Uyên làm hội họa xã đại thần, đem trường học năng lực sớm bị bọn học sinh truyền thần hồ kỳ thần. Cho nên La Vi rất muốn biết, Lâm Uyên dạy quốc họa có phải hay không là có lợi hại như vậy? Vâng, lấy bây giờ La Vi hội họa trình độ, tìm một cái hội họa đại sư bái sư, thực ra cũng không khó. Nhưng vấn đề ở chỗ, hội họa lợi hại không ít người, nhưng không phải ai cũng sẽ dạy. Chúng ta đây bắt đầu đi. Lâm Uyên gật gật đầu nói. Hắn đã chính thức tay phân kính thiết kế. Về phần hoàn thiện, hắn muốn giao cho La Vi. Nhìn một chút La Vi chất lượng, La Vi cũng không nhàn rỗi. Lâm Uyên thiết kế phân kính, nàng liền dựa theo Lâm Uyên vẽ ra long mã đám nhân vật hình tượng tiến hành viết phỏng theo. Như vậy viết phỏng theo rồi, sau một thời gian ngắn, nàng đã có thể tự nhiên hội họa ra Lâm Uyên bút hạ long mã đám nhân vật hình tượng. Không sai, vẽ xong phân kính, Lâm Uyên nhìn một chút La Vi viết phỏng theo nhân vật hình tượng. Đã với hắn bức họa không có gì khác nhau quá nhiều rồi. Bất quá này chính là cao thủ năng lực, cũng là Lâm Uyên tìm La Vi làm trợ thủ nguyên nhân. Phổ thông trợ thủ, chỉ có thể giúp Lâm Uyên hội họa đơn giản một chút bối cảnh bộ phận. La Vi loại này cấp bậc trợ thủ, nhưng có thể chân chính trên ý nghĩa giúp Lâm Uyên họa manga. Trên thực tế, trên Internet, có thể đem nguyên tác nhân vật thần vận vẽ chế ra hội họa cao thủ còn chưa ít. Bộ phận này nhân một loại đều là đồng nhân bàn tay tử. Có chút đồng nhân, họa sĩ vật hình tượng có thể cùng nguyên đến chênh lệch không bao nhiêu. La Vi chính là như vậy trợ thủ. Lâm Uyên nhưng không biết. La Vi vốn là trên mạng khá có danh tiếng họa sĩ. Hơn nữa cũng quả thật hội họa quá một ít đồng nhân tác phẩm. Đã từng không ít nguyên đến fan công nhận. Lâm Uyên chỉ biết là sau này mình có thể cùng La Vi cái này trợ thủ đồng thời họa võng vương rồi. Ngược lại phân kính bộ phận công việc, Đối Lâm Uyên mà nói cũng là không phải rất phức tạp sự tình. Hắn hoàn toàn có thể chính mình phụ trách quyển một, hội hỏa, sau đó đem quyển thứ hai nội dung. Trước thời hạn làm xong phân kính, giao cho La Vi Hỏa. PS, chúc mọi người trung thu tiết vui vẻ. Hôm nay đổi mới chậm hơn, bởi vì đụng chạm, sự tình tương đối nhiều. Ngoài ra nói cho mọi người một cái tin tức bi thương. Liền phiếu hàng tháng mang minh chủ tăng thêm. Ô Bạch tổng cộng thiếu mọi người 101 càng. Tranh thủ ở cuối tháng 12 trước trả hết nợ. Rất muốn đem số lẻ xóa đi. Cưỡng bách chứng quá khó khăn rồi. Cách chương.